Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 714, kẻ gây tai họa hồng nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 714, kẻ gây tai họa hồng nhan. Tử Hà Linh Sơn lượt thực lấy từ trúc nhẹ gió thổi tới, cảnh trúc chập chờn lẫn nhau va chạm, phát ra sàn sạt thanh âm, theo, lá trúc tựu như từ sắc hồ điệp bay là tả phiêu rơi xuống. Mộc Linh Hy tựu đứng tại từ trúc lâm phía dưới, trên đầu tóc đen theo gió mà động, một đôi mắt phượng nhu tình như nước chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần, khóe miệng lại có treo dí dỏm dáng tươi cười. Trương Nhược Trần trọn vẹn nhìn chằm chằm nàng một cái thời gian hô hấp mới cười lắc nói. Không có, Mộc Linh Hy mi mắt hướng lên một phen, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, hiển nhiên là có chút không tin, kiều hừ một tiếng. Lâm Nhạc sư huynh, người ta tuy nhiên chỉ lưỡng nghi tông 3 ngày, thực sự thăm dò được rất nhiều sự tình. Nghe nói, Tề Phi Vũ Tề sư tỷ cùng quan hệ của ngươi thế nhưng mà tương đương thân mật, có thể nói là lưỡng nghi tông kim đồng ngọc nữ, không biết có bao nhiêu đệ tử đều tại âm thầm hâm mộ ngươi. Mộc Linh Hy ngón tay, nâng cằm lên, chằm chằm vào xa xa Vân Yên, âm dương quái khí mà nói. Tề sư tỷ là tiên nữ mỹ nhân, Lâm Nhạc sư huynh lại là tuấn tú lịch sử. Hai người các ngươi kiếm đạo thiên phú, lại là nổi tiếng, có thể nói là nhân trung long phượng. Mà ngay cả ta cái này tiểu sư muội đều cảm thấy các ngươi quả thực tựu là ông trời tác hợp cho. Hai chữ tuyệt phối, Mộc Linh Hy tính cách rất là quái đản, cũng không phải một cái keo kiệt nữ tử. Nhưng là Trương Nhược Trần đã gặp nàng cái kia quệt mồm môi bộ dáng, cũng có chút không chắc nàng có phải thật vậy hay không tại sinh khí. Trương Nhược Trần leo lên thềm đá, hướng lên đi đến, nói. Đoan Mộc Sư thì ta như thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có chuyện? Ta vốn tựu trong lời nói có chuyện, Mộc Linh Hy một thanh túm ở Trương Nhược Trần cánh tay, nâng lên tiêm vỉnh lên cái cằm, hướng Trương Nhược Trần chừng mắt liếc nói. Ngươi không phải nói muốn tới lưỡng nghi tông điều tra một sự tình, như thế nào sẽ cùng Tề Phi Vũ cái kia hồ ly tinh thông đồng cùng một chỗ? Trương Nhược Trần có chút cười, nói. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi trước tu luyện của ta tiểu viện. Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy, đi vào tu luyện sân nhỏ, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực đem chọn cái sân nhỏ hoàn toàn bao vây lại, để ngừa có người nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Đoan Mộc Sư tỷ, ngươi rõ ràng dám trà trộn vào lưỡng nghi tông, quá mạo hiểm rồi. Ngươi cũng đã biết Tử Hà Linh Sơn tôn chủ chính là một vị bán thánh, nếu để cho hắn phát hiện ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Mộc Linh Hy đã khôi phục chân thân, có thể Trương Nhược Trần nhưng vẫn là thói quen gọi nàng. Đoan Mộc Sư tỷ, Mộc Linh Hy có một trương thiếu nữ giống như khuôn mặt, một cái nhăn mày một nụ cười, rồi lại thập phần đẹp đẽ. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi đến, đem Trương Nhược Trần bước đến cạnh góc tường duyên, thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn trấn áp Trương Nhược Trần trên người, nói. Lưỡng nghi tông bán thánh, mới sẽ không chú ý tới một cái ngoại môn đệ tử trên người. Nói sau, đi vào lưỡng nghi tông trước khi, đại tế tự cũng đã giúp ta đã ẩn tàng trên người tu vi hòa khí tức, chỉ cần không phải nhận thức người của ta, ai đều khó có khả năng biết rõ ta là Bái Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian chia lìa, đối với Mộc Linh Hy mà nói, nhưng lại sống một ngày bằng một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả một lần nữa tương kiến, trong nội tâm nàng cảm xúc giống như là núi lửa bạo phát đi ra, thầm nghĩ chăm chú đem Trương Nhược Trần ôm lấy, làm cho chính mình hòa tan. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được ngực truyền đến hai luồng mềm mại ấm áp, chóp mũi có thể nghe thấy được Mộc Linh Hy trên người nhàn nhạt mùi thơm, nói. Sư tỷ, ngươi như vậy, không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, Tề Phi Vũ có thể câu dẫn ngươi, ta cũng có thể a. Mộc Linh Hy nâng lên cái kia trương tuyệt mỹ tiên nhan, chừng lớn một đôi tròng mắt mảnh khảnh cánh tay nâng lên sờ đến đỉnh đầu, trực tiếp mang trên đầu dây cột tóc kéo rơi, xôn xao một tiếng, đủ eo đen nhánh tóc dài lập tức tán rơi xuống, rối tung tại đôi má hai bên. Lập tức nàng một chỉ ngọc thủ, liền đem cổ áo đạo bào hướng phía dưới kéo một phát, lộ ra màu xanh nhạt áo ngực, lại hướng lên thì là khêu gợi xương sườn, còn có bóng loáng như ngọc vai. Không thể không nói, Mộc Linh Hy dung mạo thật là cực đẹp, hai cái màu xanh nhạt lông mày kẻ đen, mắt phượng sáng ngời, cặp môi đỏ mọng óng ánh, trên người da thịt càng là như là nõn nà bình thường, tuyết trắng và tinh tế tỉ mỉ. Chỉ là hướng nàng liếc mắt nhìn, liền để cho người cảm thấy hít thở không thông. Khoảng cách gần thưởng thức một cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn xem nàng như thế dí dỏm, khuynh thành yêu mị bộ dáng, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng cảm giác được toàn thân huyết dịch sôi trào lên. Đặc biệt là dưới bụng phương, tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt, làm cho người khó có thể khống chế lý trí của mình. Thế nhưng mà, hắn lại trông thấy, Mộc Linh Hy thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy, rất hiển nhiên nàng cũng tương đương khẩn trương. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy mấp máy cặp môi đỏ mọng, như là làm ra một cái trọng đại quyết định, hai tay hướng phía dưới rời đi, muốn cưỡi Trương Nhược Trần trên người đai lưng. Sư tỷ, Trương Nhược Trần lập tức thò tay, nắm cổ tay của nàng, ánh mắt thập phần nghiêm túc, từ từ lại nói một câu. Đừng đùa giả làm thật rồi. Mộc Linh Hy phát hiện Trương Nhược Trần tay giống như là kìm sắt bình thường, một mực đem cổ tay nàng nắm, bởi vậy, đã có thể nhìn ra Trương Nhược Trần quyết tâm. Lập tức Mộc Linh Hy hiểu rõ ra, nàng như trước còn không có hoàn toàn đi vào Trương Nhược Trần tâm. Trương Nhược Trần trong nội tâm, đến cùng cất giấu bí mật gì, làm cho hắn đem chính mình hoàn toàn phong đóng lại. Bất luận cái gì nữ tử tới gần hắn, đều như cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hừ, ai muốn cùng ngươi đùa giả làm thật. Mộc Linh Hy kiểu hừ một tiếng, lập tức đem hai tay rút đi về, đem màu trắng đạo bào một lần nữa kéo đi lên, yêu nhã xoay người, sửa sang lại trên người mất trật tự quần áo, nói. Ta cũng chỉ là thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không bị mỹ nữ câu dẫn. Cũng không tệ lắm, ngươi thông qua được khảo nghiệm, nàng lần nữa xoay người, giống như là đem chuyện vừa rồi hoàn toàn quên đi, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, mắt ngọc mày ngài cười nói. Đi vào Lưỡng Nghi Tông trước khi ta đã cẩn thận điều tra Tề Phi Vũ, ngươi có muốn biết hay không lai lịch của nàng? Trương Nhược Trần nói, nàng là Bái Nguyệt Ma giáo người. Mộc Linh Hy tinh mâu một phen, hiển nhiên là đối với. Bái Nguyệt Ma giáo, bốn chữ có chút bất mãn, có thể nàng lại cũng không có cùng Trương Nhược Trần tích cực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Phi Vũ không chỉ có là Bái Nguyệt thần giáo người, hơn nữa theo đạo bên trong địa vị còn tương đương cao. Thần giáo, mỗi cách 3 năm, sẽ tại toàn bộ Côn Luân giới, chọn lựa ra một vị thể chất tốt nhất nữ tử, phong làm. Thánh nữ, đem đại lượng tài nguyên dùng tại trên người của nàng, toàn lực đem nàng bồi dưỡng thành bạn cùng lứa tuổi bên trong người mạnh nhất. Tề Phi Vũ chính là một người trong số đó thánh nữ tính toán thời gian, nàng hẳn là so với ta muốn đại 9 tuổi. Bái Nguyệt Ma giáo đối với từng cái phong làm thánh nữ nữ tử, đều có rất cao yêu cầu. Nếu là ở tương ứng tuổi thọ, không đạt được tương ứng tu vi, sẽ triệt hồi thánh nữ thân phận. Hơn nữa trong đó một ít thánh nữ còn không có lớn lên, tựu bị ám sát, hoặc là tại lịch lãm rèn luyện trong tử vong. Bởi vậy, mặc dù là 3 năm sẽ chọn lựa ra một vị thánh nữ, Bái Nguyệt thần giáo hiện tại cũng chỉ có 12 vị thánh nữ. Trong đó có mấy vị thánh nữ càng là đã ẩn tàng thân phận tiềm phục tại Côn Luân giới tất cả đại đỉnh tiêm thế lực bên trong. Ma giáo, bên ngoài thánh nữ kỳ thật cũng chỉ có 4 vị. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Phi Vũ tại trong ma giáo địa vị thật không ngờ độ cao. Nói như vậy Tề gia đúng là Bái Nguyệt ma giáo thế lực. Trương Nhược Trần nói, Tề gia là trung cổ thế gia, lại từ trước đến nay Lưỡng Nghi Tông giao hảo, như nó thật là ma giáo thế lực chỉ sợ kế tiếp Đông Vực là muốn nhắc lên một hồi kịch liệt xung chuyển. Cũng là không tính, Mộc Linh Hy lắc đầu, nói. Thần giáo đích thật là tại bầy gia đem Tề gia triệt để khống chế, chỉ có điều Tề gia nội tình tương đương thâm hậu, hao tốn 200 năm thời gian, cũng không có hoàn toàn thành công. Hiện tại, thần giáo gần kề chỉ là khống chế Tề gia 8 đầu chủ mạch bên trong 4 mạch đại khái là nửa cái Tề gia thế lực. Trương Nhược Trần trong nội tâm càng thêm nghi hoặc nói. Đã, Bái Nguyệt ma giáo không thể đem Tề gia hoàn toàn khống chế, vì sao lại dám phong Tề Phi Vũ vi thánh nữ? Bởi vì Tề Phi Vũ là Lâm Tố Tiên con gái. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, Lâm Tố Tiên là ai? Mộc Linh Hy hít một tiếng, nói, lại nói tiếp Lâm Tố Tiên cũng là một cái truyền nữ tử hiếm thấy. Nàng đã từng là thần giáo một vị thánh nữ càng là 200 năm trước Côn Luân giới đệ nhất mỹ nhân. Tại thời đại kia, Lâm Tố Tiên những nơi đi qua, nhất định là có vô số thiên tài tuấn kiệt đi theo, không biết có bao nhiêu anh hùng nhân vật quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Đã từng có con người làm ra bác nàng cười cười tàn sát một tòa khư giới ngàn vạn sinh linh. Cũng có con người làm ra thấy nàng một mặt một ngày tầm đó chém liên tục 7 vị bán thánh. Bởi vì nàng mà chết người thế nhưng mà nhiều không kể xiết. Bởi vì nàng mà đau xót gần chết nam tử càng là nhiều đếm không hết. Trương Nhược Trần không có sinh tại thời đại kia, nghe được Mộc Linh Hy miêu tả nhưng vẫn là thổn thức không thôi, bình luận. Thật sự là một cái kẻ gây tai họa hồng nhan. Mộc Linh Hy nói, Lâm Tố Tiên cái này một thân, chỉ có yêu một người nam tử. Trương Nhược Trần cười nói, chỉ sợ nam tử kia, sẽ gặp đến thiên hạ tất cả mọi người ghen ghét. Ghen ghét thì như thế nào? Tại thời đại kia, bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Mộc Linh Hy ngạo nghễ nói, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng có chút tò mò, như thế nhân vật lợi hại chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Lạc Hư, Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần thập phần kinh ngạc nói, Lạc Hư tiền bối, đối với, Lạc Hư, danh tự Trương Nhược Trần là tuyệt không lạ lẫm, hắn là Lạc Thánh Môn Việt Việt Chủ cũng là Lạc Thủy Hàn Thái Tổ Phụ. Lạc Hư cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, sanh ra ở Thiên Ma Lĩnh, chính là Thiên Ma Lĩnh sở hữu võ giả trong mắt kiêu ngạo. Hắn chỉ là một cái tư chất bình thường thiếu niên, lại dựa vào bản thân cố gắng, từng bước một đi đến đỉnh phong, nghịch thiên thành thánh, tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ. Nếu là nói, 100 năm trước chính là anh hùng phú bên trên 5 vị nhân kiệt thời đại. Như vậy, 200 năm trước tựu là Lạc Hư một người thiên hạ. Chính như Mộc Linh Hy theo như lời, tại thời đại kia, bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Trương Nhược Trần liên tục gật đầu, nói, anh hùng phối mỹ nhân, ngược lại là một đoạn truyền kỳ giai thoại. Không đúng, đã Lạc Hư tiền bối cùng Lâm Tố Tiên là một đôi người yêu, vì sao Tề Phi Vũ nhưng lại Lâm Tố Tiên con gái? Ai nói mỹ nhân cùng anh hùng tựu nhất định là giai thoại? Mộc Linh Hy cảm xúc có chút ngưng trọng, thở dài. Ở trên đời này, có như vậy một cỗ lực lượng, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Cách chương.